Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nội ứng. Tiểu tử, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi thành thành thật thật khai báo, có lẽ còn có đắc thương lượng. Tiêu Chim To tiếp tục tay nhéo ở Vương Vi cổ, tay quơ dao dọc giấy, cười lạnh nói, vốn lấy dáng người mà nói. Hắn so vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp Vương Vi muốn tráng kiện rắn chắc nhiều lắm rồi. Như vậy tư thế, quả thực chính là Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Tràn đầy cảm giác áp bách, Vương Vi nhưng như cũ đang cười. Dáng tươi cười chẳng hề để ý. Nói, ngươi muốn hỏi cái gì, ta liền cho muốn biết. Rốt cuộc là ai bán rẻ ta? Làm sao ngươi biết chúng ta tại ngũ nhất phố đánh bài? Vấn đề này, một mực dây dưa tại Tiêu Chim To trong đầu, hắn hiện tại đã muốn làm rõ ràng. Vương Vi ở phía sau bên cạnh trong hẻm nhỏ một bà bắt được hắn. Cũng không phải Lý Dân Chủ an bài, mà là Vương Vi tự tiện hành động. Cái này lại để cho Tiêu Chim To cảm thấy rất nguy hiểm. Lý Dân Chủ có thể biết hắn tại ngũ nhất phố khai mở cái máng. Thật cũng không cái gì. Tóm lại Lý Dân Chủ là cảnh sát thâm niên. Hồng Ngọc chấn tay anh chị đầu sỏ. Có mấy cái tuyến nhân nằm vùng cái gì? Rất bình thường. Nhưng Vương Vi bất quá là cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm gà bắp. Rõ ràng với hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay. Tiêu Chim To đã cảm thấy phi thường không đúng. Ngay như vậy gà bắp Tân Đinh đều có thể chuẩn như vậy xác thực mà bắt được hắn. Vậy sau này hắn Tiêu lão đại còn dùng hỗn lăn lộn ư? Một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Tiêu Chim To cố định điện tương tín, nhất định là người bên cạnh mình bán rẻ chính mình. Hắn đắc đem cái này phản cốt tử móc ra. Lý Dân Chủ bên kia là khẳng định không có khả năng. Vương Vi bên này tựu không giống với lúc trước. Đối với Vương Vi, Tiêu Chim To vẫn có lấy nhất định tâm lý ưu thế. Ít nhất Tiêu Chim To chính mình thì cho là như vậy. Người ngốc, người đang ở đây ngũ nhất phố khai mở cái máng. Người biết còn thiếu ư? Ngươi phía sau đám người này, ai cũng có thể bán đứng ngươi. Vương Vi khẽ cười nói. Vương Vi cái này chẳng hề để ý dáng tươi cười. Bắt đầu chọc giận Tiêu Chim To rồi. Cười lạnh nói. Tiểu tử, xem ra không để cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Ngươi là không biết ta Tiêu lão đại lợi hại. Đừng tưởng rằng ngươi là cảnh sát lão tử cũng không dám động tới ngươi. Nói cho ngươi biết, đầu năm nay tử tổn thương tỷ lệ cao nhất chính là các ngươi cảnh sát. Nói xong, vùng bỗng nhúc nhích trong tay dao dọc giấy. Cái kia đao cũng đủ sắc bén, muốn cắt đứt một người cổ. Cùng chơi tựa như, Vương Vi tựu cười, nhìn cũng không nhìn dao dọc giấy liếc, chỉ là nhìn thẳng Tiêu Chim To con mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Nhất Khiêm, cho tới bây giờ, ngươi đã muốn phạm vào 3 cái sai lầm. Thứ nhất, ngươi đã mở cửa, nên tranh thủ thời gian chạy, đặc biệt sao còn dám ở tại chỗ này là mấy cái ý tứ tại đây không phải nhà của ngươi, là đồn công an. Thứ hai, ngươi chẳng những không chạy, còn dám tập kích ta. Ngươi phải biết rằng, đây là trọng tội, cũng đủ lại để cho tiểu tử ngươi ngồi đã nhiều năm lao. Yên tâm, ta sẽ thân đem ngươi đưa tiễn đi vào. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, ngươi cũng dám tại lão tử trước mặt chơi đao. Ta cho ngươi biết, lão tử phiền nhất đúng là loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ta mới được là chơi đao tổ tông. Phải không? Tiêu Chim To cũng cười. Một bên cười một bên mọi nơi nhìn quanh. Cười vang. Tất cả dân cờ bạc đều ở cười. Cái này quá đặc biệt, sao buồn cười rồi. Bái kiến hảo ngoạn. Chưa thấy qua như vậy hảo ngoạn. Tự Vương Vi vậy làm sao cũng không tính toán khôi ngô thân thể. Cùng Tiêu Chim To một chọi một. 10 người có 10 cái hội mua Tiêu Chim To thắng, lại càng không cần phải nói. Tiêu Chim To hôm nay trong tay có đao, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, đều nói cảnh sát rất biết phô trương thanh thế. Như vậy Vương Vi tuyệt đối chính là trong đó xuất sắc nhất. Tiểu tử, lão tử ngay tại trước mặt ngươi chơi dao găm thế nào, cắn ta. Tiêu Chim To quơ dao dọc giấy, làm bộ chỉ điểm Vương Vi trên mặt chọc đi qua. Tin hay không lão tử một đao chọc chết ngươi. Ngay một khắc này, Tiêu Chim To chú ý tới. Vương Vi trên mặt một mực đều treo không đếm xỉa tới dáng tươi cười không thấy. Một đám đặc hơn sát cơ, bỗng nhiên gian theo Vương Vi trong mắt hiện lên. Trong chốc lát, Tiêu Nhất Khiêm cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi thoáng cái trở nên cực kỳ lạ lẫm. Phảng phất thay đổi cá nhân tựa như một cổ trước nay chưa có cảm giác nguy cơ, mãnh liệt phun lên Tiêu Nhất Khiêm trong lòng. Chỉ có điều, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, thậm chí ngay lui về sau một bước cũng không kịp. Tiêu Chim To chỉ cảm giác mình nhéo ở Vương Vi cổ cái tay kia trên cổ tay. Mãnh liệt siết chặt, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Một cổ kịch liệt đau nhức bỗng nhiên truyền đến. Cả người đều không tự chủ được theo sát chuyển động. Sau đó cầm đao cái tay kia cũng bị bắt chặt. Có lẽ hay là một hồi không hề báo hiệu kịch liệt đau nhức. Dao dọc giấy đã đến Vương Vi trong tay. Ngay sau đó, Tiêu Nhất Khiêm chỉ thấy đầy trời ánh đao. Một khắc này, tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt đều biến mất. Ngoại trừ một trọng tiếp một trọng ánh đao tuyết ảnh, như lạc tuyết rực rỡ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có tại điện ảnh trong TV mới sẽ xuất hiện kỹ năng đặc biệt màn ảnh. Bỗng nhiên ra hiện tại mọi người trước mặt. Như vậy chân thật làm cho người khác toàn thân tóc gáy đều ở lập tức bị dựng lên. Tất cả mọi người tin tưởng, tại đây chính là hình thức ánh đao hạ, cơ hồ không có bất kỳ vật còn sống có thể sinh tồn. Tầng tầng lớp lớp như gợn sóng ánh đao, cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, giống như bỗng nhiên xuất hiện như vậy, tại đám người còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm. Bỗng nhiên vừa thu lại, đoàn người một lần nữa gặp được Tiêu Nhất Khiêm. Chỉ có điều lúc này Tiêu Chim To, cùng vừa rồi thần khí hiện ra như thật bộ dạng một trời một vực. Y phục trên người rách tung tóe, cơ hồ biến thành một đầu một đám. Toàn thân đều ở ra bên ngoài bốc lên huyết, một đạo lại một đạo miệng vết thương, nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong lúc nhất thời, ai cũng hằng hà, trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu đầu đường tử. Nhưng cái này đã muốn hào không sao rồi, chính thức lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí từ thực chất bên trong đầu toát ra một cổ hàn khí. Là Tiêu Nhất Khiêm giờ phút này thần sắc miệng đại trương lấy. Lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm, cho đã mắt hoảng sợ gần chết. Một người, chỉ có tại nhận lấy xa xa vượt qua hắn thần kinh thừa nhận năng lực kinh hãi về sau. Mới có thể là cái dạng này, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Ba tương đương, một bạt tay thanh thúy mà phiến tại Tiêu Chim To duy nhất không có vết thương trên mặt. Rất rõ ràng, Vương Vi tận lực tránh được mặt của hắn. Dựa theo tư pháp xem xét tiêu chuẩn, chỉ cần phá tướng, tối thiểu nhất cũng là vết thương nhẹ. Đối với cái này tiêu chuẩn, Vương Vi quen thuộc đắc vô cùng. Một tát này lập tức đem Tiêu Chim To đánh tỉnh lại. Trước mặt tựu đánh lên Vương Vi lạnh như băng nhìn gần tới hai tia ánh mắt. Lập tức trong nội tâm khẽ run rẩy, không hề nghĩ ngợi, đầu gối mềm nhũn, phù phù, tựu quỳ xuống. Được xưng ngũ nhất phố đại ca Tiêu Nhất Khiêm, hoàn toàn bị sợ bể mật. Tiêu Chim To cái quỳ này, lập tức tựu nổi lên phản ứng dây chuyền. Một gậy dân cờ bạc ở bên trong, có mấy cái đều đi theo quỳ xuống. Cái này hoàn toàn là một loại tự nhiên mà vậy phản ứng. Kìm lòng không được, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, thật giống như nhìn xem một gã không gì làm không được sát thần. Nếu không quỳ xuống, bọn hắn sợ hãi sau một khắc, Vương Vi muốn cho trên người bọn họ cũng cắt hơn vài chục đao. Bọn hắn chưa từng có bái kiến chơi đao khiến cho như vậy trượt người. thậm chí ngay nghe đều chưa nghe nói qua, ngay không hề nghĩ ngợi qua. Như vậy ngoan nhân, cho dù là bọn họ nhân số nhiều hơn nữa, trong tiềm thức cũng tự nhiên mà vậy mà cảm thấy, cũng không phải người này đối thủ, ai đi lên đều là cái tử. Còn lại mấy cái miễn cưỡng đứng không có quỳ, bị Vương Vi ánh mắt quét qua, cũng hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều nhịn không được loạn run bắt đầu đứng dậy. Đều trung thực là tốt rồi. Lập tức cho lão tử chính mình chạy trở về đi. Chính mình đóng cửa lại. Đối với quỳ gối dưới chân Tiêu Chim To, Vương Vi chính mắt cũng không nhìn liếc, lạnh lùng hướng những cái này dân cờ bạc quát. Quỳ mấy cái, lập tức tự té chính mình trở về giam giữ thất. Đứng mấy cái cũng không còn nhiều khiêng một giây đồng hồ. Đồng dạng té trở về giam giữ thất, bịch. Chính mình đem bà cửa sắt kéo lên. Vốn là bọn hắn không có ý định chạy. Tham dự đánh bạc không phải là cái gì trọng tội. Bọn hắn không phải người tổ chức, tối đa cũng chính là câu lưu vài ngày, phạt điểm khoản. Cái này nếu cùng đánh lén cảnh sát dính vào bên cạnh, tình huống kia tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Đã muốn có không ít người ở phía sau hối hận, vừa rồi tại sao phải đầu nóng đầu đi theo Tiêu Chim To hồ đồ ra giam giữ thất, không biết tranh thủ thời gian chạy trốn hiện tại tốt hơn, không biết sẽ bị xử trí như thế nào. Trương Phương, giữ cửa khóa lại, Vương Vi phân phó nói. Trước đó, Trương Phương một mực đều, quy củ, ngồi ở cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng, bị người lên còng tay, nghe vậy lại thoáng cái đứng dậy. Còng tay không biết lúc nào đã sớm mở ra. Vương Vi biết rõ hắn có bổn sự này. Rất nhiều cơ sở cảnh sát nhân dân cùng phối hợp phòng ngự đội viên đều có chơi còng tay thói quen. Trương Phương lại càng không cần cái chìa khóa khai mở cái còng cao thủ. Tại phương diện này, hắn thậm chí còn là Vương Vi sư phụ. Vương Vi tiện tay khai mở cái còng bổn sự, chính là Trương Phương truyền thụ cho. Trương Phương không chỉ một lần đối với Vương Vi khoác lác, nói trên thế giới này sẽ không có thể còng tay được tay của hắn còng tay. Chỉ có điều cái này đương lúc tự nhiên không phải khoe khoang thời cơ tốt. Trương Phương lúc này đáp ứng một tiếng, một dãy tiểu chạy tới, đem bà giam giữ thất cửa sắt rơi xuống khóa. Cái thanh kia khóa cũng không có bị phá hư, tựa hồ là bị người dùng cái chìa khóa mở ra. Trương Phương không khỏi sửng sốt một chút, hắn đầu xoay chuyển cũng không chậm, ẩn ẩn cảm thấy trong lúc này tựa hồ có chút không đúng. Về phần rốt cuộc là không đúng chỗ nào, còn đắc hào hào vuốt thoáng một tí trong đầu mạch suy nghĩ mới được. Khóa lại giam giữ thất cửa sắt, không đợi Vương Vi phân phó, Trương Phương tự chạy tới cho mấy cái đồng dạng bị còng ở phối hợp phòng ngự đội viên khai mở. Còng tay, mặc dù mọi người còng tay đều khiến cho rất trượt, dù sao không phải mỗi người đều có Trương Phương tuyệt chiêu như vậy. Nói sao, mới vừa rồi bị người chằm chằm vào, muốn bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, mà vụng trộm mở ra còng tay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chờ một chút, hắn không thể mở, trước còng tay lấy. Cho những người khác khai mở còng tay thời điểm, Vương Vi đều không nói gì. Đến phiên Khang Đào, Vương Vi mở miệng, duỗi ra dao dọc giấy hư không gật, ngăn trở Trương Phương động tác. Trương Phương theo lời dừng tay, bất quá xem ánh mắt của hắn, tựa hồ là có chút mộng. Vương Vi, người đây là ý gì? Khang Đào sắc mặt thì có bắn tỉa bạch, chằm chằm vào Vương Vi hỏi. Vương Vi tự cười, có ý tứ gì chính ngươi không rõ, giam giữ thất đóng cửa. Ta nhớ được Thanh Thanh Sở Sở đang khóa ở, như thế nào lúc nửa đêm chính mình mở ra, rạng sáng 4 giờ. Lúc này nắm giữ đắc rất không tồi. Vương Vi cười hắc hắc, ánh mắt đã cùng đao phong giống nhau lợi hại. Trương Phương thoáng cái hiểu được, thân thủ chỉ vào Khang Đào, giật mình nói. Hắn, ngươi là nói hắn, ngươi nói bậy, người ngậm máu phun người. Khang Đào sắc mặt đại biến, nhịn không được kêu to lên, nhưng trên mặt lại không thể ức chế mà hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.